Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1361. Đánh, Simon tại giờ cao điểm 2 chiếu lên cuối tuần này bí mật bay một chuyến Park City. Dĩ nhiên không phải vì Sundance, trừ tháng 1, hắn dưới đại bộ phận tình huống. Park City cũng là một tòa ở vào Mỹ trong nước nội địa an tĩnh tiểu thành. Lần này là một cái bí mật blockbuster cổ đông cùng hội nghị cổ đông. Thảo luận Daenerys Entertainment đồng thời mua nhà này băng ghi hình mắt xích bá chủ sự tình. Nancy Breer cũng đi theo Simon cùng nhau đi tới. Xem như đàm phán chủ lực. Đi qua trong khoảng thời gian này, Daenerys Entertainment đã bí mật đem đối blockbuster cầm cỗ tăng lên tới tiếp cận 40% số lượng. Tiếp xuống tới dựa theo sách quy định trình báo trước đó. Đem đột kích tăng lên tới 40% trở lên. Sau đó công khai đồng thời mua phương án. Trừ bên người không ngừng cường điệu giải thích số ít người. Phần lớn người đại khái đều rất khó lý giải Simon thu mua blockbuster cấp độ sâu dụng ý. May ra, Simon hy vọng cũng chính là phần lớn người không hiểu. Bất quá cũng có thể suy ra. Đến thời điểm lại khó tránh khỏi chảy máu một lần. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Đối với blockbuster thu mua, phải chăng có thể thành hàng? Quan trọng còn tại Washington bên kia. Westeros hệ thống cùng Washington quan hệ có thể nói ở vào một loại tuần trăng mật trạng thái. Cưỡng ép xoắn thành một loại tuần trăng mật. Bởi vì Simon mấy năm gần đây tương đương thu liễm. Mà Westeros hệ thống quá cấp tốc trưởng thành là khủng bố quái vật khổng lồ. Tại tư bản là vương phía Tây. Lại để cho đại bộ phận chính khách chùn bước. Song phương bởi vậy bình an vô sự. Simon lại chưa từng có buông lỏng qua cảnh giác. Một mực tại lặng yên bố cục. Chỉ ở Park City dừng lại một ngày. Simon liền tiếp tục một đường hướng đông. Trạm tiếp theo là Ohio. Lần này là vì phần lớn người khẳng định không nhớ được tên nước Mỹ tư quân phân bộ sự tình. Làm cho này chi tư quân người khống chế. Simon chung quy định kỳ lộ một chút mặt. Mặt khác còn khó miễn đi Lê Wexner nhà làm khách. Không thể tránh né lần nữa nhìn thấy bị Simon làm quân cờ ẩn lặng lẽ chôn xuống Jeffrey Epstein. Cái kia một đôi. Không thể không nói. Sử dụng Simon lặng lẽ không giấu vết địa cho một ít thuận tiện. Epstein mang theo chính mình, Chatterley phu nhân, tại Anh Mỹ cao tầng vòng tròn bên trong có thể. Nói phong sinh thủy khởi, quay chung quanh tại Epstein chung quanh duy ra tình báo đoàn đội cũng bởi vậy thu thập được không? Ít thú vị tình báo. Rời đi Columbus, trạm tiếp theo không phải thông lệ New York, mà chính là Washington. Năm nay trung kỳ lựa chọn tuyển chiến đã càng ngày càng kịch liệt. Hiển nhiên là đối năm 1994 lần kia Simon thao tác trí nhớ quá sâu sắc. Lần này lấy Nhà Trắng tư nhân dạ tiệc hình thức được đến mời. Đảng Dân Chủ cùng Đảng Cộng Hòa hai phe bá chủ đều đi ra chỗ ngồi. Đã là lôi kéo, cũng là đánh, đối mặt Washington thịnh tình. Simon không thể không cho mặt mũi. Miễn cưỡng tại Washington dừng lại một ngày. Cùng lúc đó, nước Pháp can bên kia. Thứ 51 giới liên hoan phim Cannes chính thức thu quan. Không ngoài sở liệu, trước đây dư luận rất không tệ anh hùng không thu hoạch được gì. Liền một cái giải thưởng an ủi đều không có cầm tới. Đã không ôm chờ mong. Đương nhiên cũng không có bất kỳ cái gì thất vọng. Không chỉ là anh hùng. Daenerys Entertainment năm nay đẩy mạnh mặt khác hai bộ phim đồng dạng tay không mà về. Đây cũng là năm ngoái Daenerys cưỡng ép vì ngọa hổ tàng long đoạt phần thưởng một lần phản hồi. Đương nhiên, cũng là Daenerys Entertainment bên này chủ động nhượng bộ. Bằng không, nếu quả thật nhất định muốn cầm phần thưởng, khẳng định cũng không thành vấn đề. Tối cao cành cọ vàng trao giải bị Simon trong trí nhớ hoàn toàn không tồn tại một bộ phim thu hoạch. Được, qua nhiều năm như thế, hiệu ứng hồ điệp càng ngày càng nghiêm trọng. May ra. Đối với Hollywood mà nói, Simon đi thẳng tại một cái chính xác đại xu thế phía trên. Thậm chí nói, dù là lịch sử triệt để chệch hướng, lấy Simon ngay sau đó căn cơ, cũng không quan trọng, trên thực tế đương nhiên sẽ không như thế. Thì Daenerys Entertainment trước mắt mà nói, Simon tin tưởng, chính mình chí ít còn có thể tại Hollywood bảo trì 20 năm cường thịnh. 20 năm về sau, dù là chỉ là quán tính, tại duy trì liên tục 10 năm bá chủ trạng thái cũng không thành vấn đề. Phần lớn người, rất ít có thể cả một đời bảo trì 30 năm đỉnh phong. Đương nhiên, nếu như Simon Berger kế hoạch có thể đến ra thành tựu, liên quan tới thời gian, liên quan tới không gian, rất nhiều chuyện có lẽ đều sẽ xuất hiện cải biến. Sau cùng chạy tới New York, ngày 22 tháng 5 mở ra phòng bán vé tuần cuối tuần cũng đã qua. Giờ cao điểm 2 biểu hiện, có thể nói để rất nhiều người đều thất kinh. Cuối tuần đầu 3 ngày, bộ này từ Jackie Chan cùng Chris Tucker diễn viên chính công phu phim hài. Tại dư luận không được để ý tình huống dưới, vẫn như cũ cuồng ôm 596-70.000 đô la Mỹ phòng bán vé. Cái này đã trực tiếp vượt qua phim 55 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Lập nên hết hạn trước mắt năm 1998 tất cả mở họa phim cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé số 1. Dựa theo cuối tuần đầu 3 ngày số liệu, giờ cao điểm 2 tuần đầu 7 ngày phòng bán vé có hy vọng đạt tới khủng bố 90 triệu độ cao. 90 triệu, cái này tại trước kia, chỉ là DC điện ảnh vũ trụ mảng lớn hoặc là công viên kỳ Jura dạng này hiện tượng cấp hệ liệt mới có thể đạt tới. Không nghĩ tới, lại ngoài ý muốn rơi vào một bộ hoa kiều cùng người da đen song nhân vật chính công phu phim hài. Trên thân, gần nhất 2 năm, Hollywood công phu nóng. Điểm này mọi người đều biết. Tiền tiền hậu hậu lục tục ngo ngoe. Dẫn vào Hollywood hoa kiều nhân vật chính điện ảnh hai cánh tay đều đã đếm không hết. Làm một số người coi là công phu nóng hội dần dần biến mất lúc. Giờ cao điểm 2. Lại đem cỗ này trào lưu đưa vào lại một cái đỉnh phong. Tuần đầu 90 triệu. Chẳng lẽ bộ phim này có thể hướng 300 triệu bản thổ? Vậy liền thật sự là quá kinh khủng. Simon biết, đã từng giờ cao điểm 2. Tuần đầu thực là phá 100 triệu. So lần này càng lợi hại. Chỉ bất quá, phim lúc đó Bắc Mỹ bản thổ tổng phòng bán vé cũng chỉ là 200 triệu ra mặt. Đương nhiên, vẫn như cũ là hoa kiều điện ảnh người tại Hollywood sáng tạo lớn nhất thành tích huy hoàng. Ngay sau đó, nếu như không có sau 2 tuần công viên kỳ Jura 3. Tuy nhiên tuần đầu không bằng đã từng, nhưng lấy Daenerys Entertainment tại Hollywood cường thế, dù là cuối cùng không thể hướng 300 triệu đô la Mỹ, 250 triệu trở lên khẳng định không có vấn đề. Hiện tại vấn đề chỉ là, thị trường chỉ có lớn như vậy, không có cách nào. Simon đối với cái này cũng khó tránh khỏi có chút suy nghĩ thi. Từng trải qua trong lịch sử, thế kỷ mới về sau, công phu nóng tại Hollywood thủy triều xuống. Hoa kiều điện ảnh người, hoặc là nói thập niên 90 xâm nhập Hollywood đệ nhất hoa kiều điện ảnh người toàn tuyến lui bại. Tại rất nhiều người nhìn đến, đây là bởi vì người phương Tây qua một trận sức mạnh. Không còn ưa thích công phu điện ảnh duyên cớ, Simon lại không cho là như vậy. Thực nói đến, thập niên 90 hoa ngữ điện ảnh, đã tại Hollywood đánh xuống một cái rất tốt căn cơ. Quan trọng không phải người phương Tây không thích, mà chính là đông phương điện ảnh người chính mình hết sạch sức lực. Thế kỷ mới về sau không có duy trì liên tục cung ứng xuất sắc phim. Đến mức hoa kiều điện ảnh người, tại Hollywood một mực vô cùng phát triển. Có thể nói, theo Lý Tiểu Long bắt đầu, hoa kiều tại Hollywood đều có chính mình một chỗ cắm rùi. Mãi cho đến rất nhiều năm về sau, sáng tạo quá nhanh quá nguy hiểm hệ liệt kỳ tích Justin Lin cùng với lấy nhẹ vốn phim kinh dị. Lập nghiệp sau cùng thành công trở thành DC quan trọng đại giả Ôn Tử Nhân. Đều là hoa kiều, hơi chút đáng tiếc là hoa kiều tại hải ngoại một mực đối với tranh thủ quyền chủ đạo hứng thú không lớn. Nếu như giống Silicon Valley người Ấn Độ như thế, tuyệt đối sẽ trở thành một cỗ tại phía Tây mỗi cái vòng tròn bên trong không thể khinh thường lực. Lượng, đừng nói người phương Tây không cho phép hoa kiều ngoi đầu lên loại hình. Nếu có loại này không cho phép, giải Nobel lại từ đâu tới nhiều như vậy hoa kiều. Còn có bị người trêu chọc rất có ý tứ cái kia. để người Trung Quốc cùng nước Mỹ người đều nhìn không quá thoải mái. Nước Mỹ số học Olympia vô địch. Đoàn đội, toàn viên Hoa Kiều. Mặt khác, phố Uôn đồng dạng là Hoa Kiều tinh anh tụ tập. Nói tóm lại, vẫn là Simon đã từng cân nhắc qua cái kia. Thực chất bên trong thiếu ít một chút xâm lược tính. Có lẽ tại tự xưng là người văn minh nhìn đến. Cái này thật là tốt phẩm chất. Thế mà, trên thực tế cũng không phải là. Riêng là làm chung quanh đều là sói thời điểm. Sói là không biết đối dê giảng đạo lý. Nước Mỹ đem cái này một quy tắc thực hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đối với chung quanh đối thủ, nước Mỹ phản ứng đầu tiên theo đến không phải giảng đạo ý, mà chính là vung nắm đấm. Chỉ có phát hiện mình không cách nào đem đối thủ đánh ngã thời điểm, người Mỹ mới sẽ buông xuống tay áo, chỉnh một chút cà vạt. Chúng ta ngồi xuống nói chuyện a. Tất cả mọi người là người văn minh. New York, đi hướng Brooklyn màu đen xe con bên trong. Grace Grab dựa vào Simon bên người. Nhìn trong tay nam nhân lật lên một bản Chatterley phu nhân tình nhân. Khuôn mặt dán tới tại nam nhân mang theo nhàn nhạt gốc râu cằm trên gương mặt cọ cọ. Cười hỏi, người đang suy nghĩ gì? Thất thần đâu? Xâm lược tính, Grace sững sờ dưới. Ngay sau đó cười nói, người dự định xâm lược ai vậy? Nói trong thanh âm đã lộ ra mấy phần mềm mại đáng yêu. Simon hơi hơi nghiêng mặt qua gò má nghênh hợp với nữ nhân vuốt ve. Ngoài miệng nói, gần nhất người nào cũng không có ý định xâm lược. Đã, ân, rất nhiều ngay từ, cảm giác càng ngày càng tốt. Grace nháy mắt mấy cái, kịp phản ứng, lại là nói, cái kia, Jenny không ý kiến sao? Ta nói là, hai cái Jenny đâu? Đương nhiên không ý kiến. Simon hiên ngang lẫm liệt. Ta là tuyệt đối sẽ không nói cho người ta thứ năm tuần trước là bị đuổi ra ngoài. Grace lập tức nhẹ, cười rộ lên. Sau khi cười xong, kéo lấy nam nhân cánh tay chăm chú. Mang theo chút ít tâm thần bất định. Ngươi, không phải là thật bắt đầu đối với nữ nhân không hứng thú à? Ngươi lo lắng cái gì? Grace ngắm mắt nam nhân ánh mắt, thoáng yên tâm lại. Lại là nói, rất phổ biến nha. Giới thời thượng thường thấy nhất, nữ nhân chơi chán, sau đó, thì đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Simon, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ha ha, ta biết người khẳng định không phải đây. Nói thế nào a, người mấy câu nói ngay cả chính ta cũng không quá tự tin. Bởi vì người thói quen bị nữ nhân quay, chung quanh, liền thân một bên nhiều một ít đồng tính khả năng đều sẽ không thoải mái. Làm sao chả khả năng? Ân, há, người kiểu nói này, ta cứ yên tâm. Grace lại cười, nhìn Simon trong tay, làm sao chọn quyển sách này. Gần nhất gặp một đôi rất có ý tứ người. Nhớ tới, rất có ý tứ một đôi. Đương nhiên là Epstein cái kia hai cái. Epstein tình nhân Ghislaine Maxwell chỗ lấy bị người đến sau gọi là Epstein Chatterley phu nhân. Chính là bởi vì cái này vị đến từ nước Anh xã hội thượng lưu chán nản tiểu thư trợ giúp hạ tầng bò. Lên Epstein đã thông rất nhiều hơn tầng nhân mạch, bao quát Anh quốc vương tử loại hình. Cái này cùng Chatterley phu nhân tình nhân bên trong tầng dưới chót nhất mã phu dính vào quý. Phụ nhân rất giống nhau đến mấy phần. Grace nghi hoặc, không nói với ngươi, miễn cho ngươi quá tận lực. Grace lại nhẹ nhàng ân một chút. Liếc về phía sách vở, ta dành thời gian cũng tìm đến nhìn một chút, nghe nói qua đây, thực coi không vừa mắt. Grace tương đương khéo léo gật đầu, vậy ta thì không nhìn. Hai người tùy ý trò chuyện, đã đến Elite ở vào Brooklyn bên này một chỗ căn cứ huấn luyện. Tháng 4 bắt đầu Elite mới một năm độ thế giới tinh anh người mẫu giải đấu lớn đã kết thúc sơ kỳ mấy. Vòng tuyển bạt. Trước mắt sau cùng lọt vào 64 vị tuyển thủ ngay tại New York bên này tiến hành tập trung huấn luyện. Simon đến New York, đúng lúc buổi chiều không có an bài. Grace liền kéo Simon tới xem một chút, rõ ràng nịnh nọt tâm tư. Hy vọng Simon chọn lựa mấy cái cất giấu. Simon gần nhất tuy nhiên thanh tâm quả dục, nhưng đồng thời không trở ngại đẹp mắt. Nhìn xem đương nhiên không có gì. Tiến vào huấn luyện trung tâm đại sảnh. Sớm an bài qua, bên này đã tiến vào chiếm giữ Westeros gia tộc bảo an đoàn đội. chỉ có người mặc thiếp thân đồ thể thao một đám cô nương như không có cảm giác. Ngay tại một gian trong đại sảnh huấn luyện hình thể, làm Simon xuất hiện, trong đại sảnh rõ ràng rối loạn tưng bừng. Có thể rõ ràng nhìn ra được, một đám khuôn mặt giao hảo vóc người nóng bỏng các cô nương nhìn qua ánh mắt cơ hồ đều muốn ăn thịt. Người loại kia, Grace xuống xe thì cùng Simon giữ một khoảng cách, lúc này đứng bên người. Các loại nam nhân thưởng thức một hồi, vỗ vỗ tay, cất cao giọng nói, tốt, các cô gái, đi vừa xuống đài bước A, phơi bày một ít các ngươi luyện tập thành quả cho Simon nhìn xem. Nói xong tùy ý bên này công tác, nhân viên an bài, Grace cùng Simon cùng một chỗ tại bên tường trên ghế dài ngồi xuống. Vẫn như cũ bảo trì chút khoảng cách, nói đến, elite nội bộ. Nếu như cho tới hôm nay còn không biết Grace cùng Simon quan hệ, cái kia chỉ có thể nói là đần độn. Thậm chí không ít người đều biết Grace nhiều một đứa bé. Rất rõ ràng chỉ hướng cái nào đó siêu cấp kẻ có thế lực. Bởi vậy thậm chí bốc lên không thiếu nữ hài đặc biệt suy nghĩ. Nếu như có thể cho Simon Westerus sinh đứa bé, vậy đời này thì không lo ăn mặc. Ân, đâu chỉ là không lo ăn mặc a. Quả thực một bước lên trời. Đáng tiếc, Simon tuy nhiên dự định nhiều muốn một số hài tử, nhưng cũng tuyệt đối không phải tùy tiện cái gì nữ nhân đều có thể mang thai hắn hài tử. Ngoại trừ diện mạo dáng người. Tốt a, Simon bên người rất không có khả năng xuất hiện bề ngoài dáng người bình thường nữ nhân. Tóm lại, Simon vẫn là càng coi trọng đầu não một số. Vẫn là thực chất bên trong chủ nghĩa tinh anh người quấy phá. Simon hy vọng chính mình hài tử đều có thể thông minh một số. Mà tuyệt đối không phải chỉ có túi da. Một phương diện khác, nào đó một số chuyện Simon không có đi đặc biệt chú ý. Nhưng cũng không là nghĩ không ra. Dù là thật xuất hiện một số ngoài ý muốn. Muốn đến nữ nhân bên cạnh nhóm vì chính mình hài tử cân nhắc. Cũng sẽ không để chính mình tiểu gia hòa tùy tiện thì thêm ra chút huynh đệ tỉ muội. Nói đi cũng phải nói lại. Trừ trời sinh đầu não, gần nhất 3G kế hoạch đã được duyệt một số hạng mục, đã liên quan đến nhân loại hậu thiên trí nhớ khai phát lĩnh vực, liên quan tới người não khai phát tỷ lệ thuyết pháp mọi người đều biết. Simon cũng hy vọng có thể có một ngày, thông qua khoa học thủ đoạn, đem người não tiềm lực kích phát đến một loại cực hạn trạng thái. Nếu như thành công, cơ bản thì tương đương với một lần tiến hóa. Rốt cuộc người não rõ ràng so máy tính tinh vi hơn càng to lớn. Nhưng phản ứng cùng tính toán năng lực lại càng ngày càng không như điện não. Cái này không thể không nói là một loại tiếc nuối. Có thể suy ra, nếu như người não khai phát đạt tới một loại cực hạn. Lại thêm thọ mệnh kéo dài. Ngay sau đó xoắn suýt nhân loại các loại mũi nhọn khoa học vấn đề. Có lẽ đảo mắt liền có thể phá giải. Grace tại Simon bên người ngồi xuống, lần nữa cảm nhận được nam nhân thất thần, lần này cũng không có nhắc nhở, hắn khó được buông lỏng, đương nhiên là muốn làm cái gì thì làm cái gì, thực càng muốn dán vào hắn ngồi đây, đáng tiếc ngay sau đó trường hợp không rất thích hợp, chỉ có thể nhìn hướng trong chàng một đám nóng lòng muốn thử tiểu yêu tinh, không biết lần này cái nào sẽ trở thành may mắn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.